kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 279, cảm giác ghen như cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng kéo tay cô qua, Lâm Triệt ngẩn người. Cố Tĩnh Trạch lại nắm chặt không thả, chỉ là ánh mắt không nhìn về phía cô, mà là nhìn phía trước. Đi thôi, đến phía trước nhìn xem. Tay Lâm Triệt run một chút, cúi đầu nhìn tay anh nắm chặt, không khỏi cười cúi đầu, không dám nhìn tới QNS, chỉ là nhìn mặt đất theo bước chân anh đi đến. Lâm Triệt nghĩ đến lúc ấy đã nói qua truy ẩn của mình ở trường học với Cố Tĩnh Trạch. Lúc ấy chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới anh thế nhưng lại nhớ kỹ. Cười khẽ, cô và Cố Tĩnh Trạch cùng nhau đi tới bên trong. Lúc trước khi đi trường học sớm đã treo tên Lâm Triệt ở vị trí đằng trước bảng vàng danh dự. Lâm Lệ nhìn thấy như vậy, trong lòng liền tức không được, ở xa thấy được Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch nghĩ gặp Lâm Dư cho nên không có qua. Chỉ là lúc về đến nhà, mới phẫn hận nói với Hàn Thái Anh. Mẹ không thấy được bộ dáng Lâm Triệt tiểu nhân đắc chí đâu. Hàn Thái Anh đáp, nó sao vậy? Lâm Lệ nói, hôm nay trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, vốn mời chúng con qua đó tham gia bữa tiệc, con ở đó thấy được Lâm Triệt, cô ta mang theo Cố Tĩnh Trạch cùng đi, khí thế kia thật là, cô ta khẳng định là biết con cũng được mời, mới có thể dẫn Cố Tĩnh Trạch cùng đi. Lúc này được lắm, Cố Tĩnh Trạch vừa đến, ban cán sự trường, cũng không nhìn tới người khác, đi theo bên cạnh Cố Tĩnh Trạch một ngày. Nghe nói Cố Tĩnh Trạch hai ngày trước bỗng nhiên nói muốn đi xem, cho nên trường học cũng không chuẩn bị kỹ, nhưng mà vẫn toàn lực ứng phó đem tất cả mọi người tập trung ở bên người Cố Tĩnh Trạch. Cái này, Lâm Lệ bọn họ xem như đi một chuyến uổng công, cô ta có thể không tức giận sao? Hàn Thái Anh nghĩ đến Lâm Dư ở Cố gia đã chịu khuất nhục, cảm thấy tức giận như cũ. Lâm Triệt này, hừ, sớm muộn gì cô ta sẽ biết mặt. Lâm Triệt về nhà, ngày hôm sau, cùng công ty cùng đi quay chụp quảng cáo mới. Vốn dĩ cũng không có gì, dù Mẫn lo lắng có việc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, phòng ngừa Mạc Huệ Linh kia sẽ đến phá rối. Buổi chiều, Mạc Huệ Linh quả nhiên tới, lại chỉ ở bên cạnh nhìn tất cả, chào hỏi cũng không nói cái gì. Mãi cho đến sắp kết thúc, Mạc Huệ Linh mới đến nói. Tôi thấy hôm nay cô không có tinh thần, thế nào, có phải tâm tình không tốt? Lâm Triệt nhìn thấy Mạc Huệ Linh tâm tình sẽ không tốt liền, nhưng mà hôm nay không lên tinh thần chỉ bởi vì là ngày đầu tiên quay, cô còn không thích ứng tiết tấu đạo diễn, quay quảng cáo còn bất đồng với quay phim truyền hình, cô còn cần thích ứng một chút. Nhưng mà Mạc Huệ Linh nhìn thấy lại không nghĩ như vậy, chỉ ở trong lòng hừ suy nghĩ, nếu không có Cố Tĩnh Trạch Lâm Triệt là cái thá gì? Nếu không có gì, bộ dáng khó coi như vậy, cũng không ai quan tâm cô ta. Nhưng mà mặt ngoài, Mạc Huệ Linh lại vẫn bày bộ dáng hữu hảo. Lâm Triệt, nếu cô có cái gì không ổn, nhất định phải nói với tôi. Lâm Triệt đáp, cảm ơn Mạc tiểu thư quan tâm, tôi không có chuyện gì. Lâm Triệt kết thúc buổi, quay, liền chuẩn bị rời đi. Mạc Huệ Linh thấy người đi rồi, không còn biểu tình hữu hảo như vừa rồi, đi qua đi nói với đạo diễn. Thật là phiền toái, Lâm Triệt này có phải chẳng ra gì, có điều nể mặt mũi người quen hỗ trợ, đành phải để cô ta tới quay, các người phiền toái một chút. Đạo diễn tất nhiên không hiểu giữa bọn họ có gút mắt, nghe Mạc Huệ Linh nói như vậy muốn cô ta khách khí một chút liền nói đúng trọng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Lâm Triệt là nữ tinh có kỹ thuật diễn rất tốt, hơn nữa dáng người cũng không tồi, hình tượng cô ấy rất thích hợp, khi trang điểm lên rất có trông xinh, nét khác hẳn, hoàn toàn khác với những người nhìn bài một điệu võng hồng đó, còn đặc biệt phối hợp, hình tượng này rất phù hợp với sản phẩm của chúng tôi, hơn nữa Lâm Triệt được đánh giá trên Internet cũng không tồi, Mạc tiểu thư yên tâm, người này rất thích hợp. Mạc Huệ Linh muốn nghe không phải là đạo diễn khích lệ. Đặc biệt nghe xong lời khích lệ làm trong lòng cô ta càng cảm thấy buồn bực hơn. Cách chương.